Đại Tống siêu cấp học bá. Chương 111. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất nhanh đến học đường phụ trúc thuộc huyện học. Đề của bọn họ là thơ. Nhưng kết quả ngoài dự kiến của mọi người. Bọn họ không ngờ bị một điểm thượng hạ. Năm giám khảo chấm điểm. Ba thượng hạ. Hai thượng trung. Học đường phụ trúc thuộc huyện học ngây ra. Tình huống này bọn họ chưa từng gặp qua. Không ngờ bị cho điểm thượng hạ. Trong trường thi lập tức vang lên tiếng sầm xì bàn tán. Tất cả mọi người bàn tán. Cuộc thi đấu bán kết lại có điểm thượng hạ. Trừ phi ba học đường kia xuất hiện sai lầm trọng đại. Nếu không học đường phụ trúc thuộc huyện học chắc chắn bị loại. Lý Vân cười hỏi Bao Trừng. Chuyển vận sứ cảm thấy thế nào? Bao Trừng gật đầu cười. Ta cảm thấy hứng thú với cuộc thi này. Học sinh đều có trình độ khá cao. Giám khảo cho điểm cũng rất nghiêm khắc. Tuy nhiên đội đầu tiên cho điểm có hơi rộng rãi. Cũng có thể mới bắt đầu. Bọn họ còn chưa thích ứng được. Phạm Ninh không khiến sứ quân thất vọng chứ? Lý Vân lại hỏi. Bao Trừng mỉm cười. Tên tiểu tử thối kia dám để ta thất vọng. Xem ta đánh mông hắn thế nào. Trong lòng Lý Vân cả kinh. Không ngờ Bao Trừng dùng giọng điệu này đánh giá Phạm Ninh. Bỗng nhiên ông ta ý thức được. Dường như Phạm Ninh có quan hệ không bình thường với Bao Trừng. Quan chủ khảo Tề Ung chậm rãi nói. Đề thứ nhất đã kết thúc. Dư Khánh học đường được một điểm thượng thượng tạm thời dẫn đầu. Trường Thanh học đường và Diên Anh học đường được điểm thượng trung đứng thứ hai. Học đường phụ trúc thuộc huyện học đứng cuối. Tuy nhiên các trò không nên sao động. Bình tĩnh trả lời câu hỏi thứ hai. Đề thi thứ hai bắt đầu. Đề thứ hai Chu Bội rút thăm được liễn câu đối. Đề mục cho vế trên. Tửu tỉnh phạn bão trà hương. Yêu cầu đối vế dưới. Phạm Ninh hơi suy nghĩ một chút viết vế dưới. Hoa hảo nguyệt viên nhân thọ. Mặc dù câu đối khá hay nhưng Chu Bội không xem trọng. Nàng không xem trọng cũng có lý do cả. Trước đó trường Thanh học đường và học đường phụ trúc thuộc huyện học giải được đề không tệ nhưng đều cho điểm thượng trung. Chỉ cần có lòng khắt khe, bất luận tác phẩm nào cũng đều có khuyết điểm nhỏ. Quả nhiên, năm vị giám khảo nhất trí cho điểm thượng trung. Lý do là tửu và trà cùng loại, còn hoa và nguyệt không cùng loại, không xứng với nhau. Bao Trừng khẽ lắc đầu nói với huyện lệnh Lý Vân, vế dưới của Phạm Ninh quan niệm nghệ thuật rất cao. Đạt được điểm thượng thượng cũng chưa đủ. Giám khảo đánh giá lấy bề mặt mà không lấy sâu xa. Lý Vân cũng không hài lòng. Ông ta cảm giác giáo thụ phủ học đối với Ngô huyện có chút xem thường. Đây không phải là nghiêm khắc mà cố ý chèn ép. Đội thứ tư giải đề là Dư Khánh học đường. Đề mục bọn họ là viết chính tả một bài thơ đường của Lý Sơn Phủ. Đề này tương đối khó. Lý Sơn Phủ gần như không có danh tiếng gì. Thơ cũng lưu lại không nhiều. Tuy nhiên Dư Khánh học đường cũng trả lời. Quan chủ khảo Tề Ung nhìn những giám khảo khác cười nói. Đúng vậy, tòa tú lĩnh này hẳn là núi Kinh Triệu. Ta từng du ngoạn nơi đó. Ánh mắt Chu Bội lóe lên. Bỗng nhiên nàng chặt bút trên bàn ném về phía trước. Phạm Ninh ngẩn ra. Ngươi làm gì thế? Chu Bội nhìn hắn cười thần bí. Đứng lên đi nhặt bút. Thẳng tiến đến trước bàn quan chủ khảo. Bỗng nhiên Tề Ung thấy học sinh xuất hiện trước mặt mình. Có chút sửng sốt. Ngươi làm gì thế? Bẩm quan chủ khảo. Học trò rơi bút. Tề Ung phất tay nói. Nhanh chóng trở về ngồi vào chỗ. Chu Bội nhặt bút lên. Lại nhìn thoáng qua bài giải của Dư Khánh học đường. Lập tức xoay người lại. Phát hiện gì không? Phạm Ninh cười hỏi. Chu Bội cười lạnh. Quả nhiên không ngoài dự liệu của ta. Đợi lát ta cho ngươi xem trò hay. Phạm Ninh thấy giám khảo đều đang chấm điểm. Liền thản nhiên nói. Ngươi phát hiện gì thì nói nhanh đi. Đợi lát chấm điểm rồi muốn thay đổi điểm cũng khó. Chu Bội ngẫm lại một lát. Nàng giơ tay lên cao giọng nói. Quan chủ khảo. Đề này Dư Khánh học đường đáp sai rồi. Trong trường thi liền yên tĩnh lại. Một học trò Dư Khánh học đường như nghĩ đến điều gì. Ánh mắt có chút hốt hoảng. Nhưng hầu hết không ai thấy được bài thi. Nên không hiểu rõ lắm. Tề Ung chăm chú nhìn nàng. Trò muốn nói gì? Chu Bội đứng lên khinh thường nhìn qua ba gã học sinh Dư Khánh học đường. Không chút hoang mang nói. Theo đề có phải bảo bọn hắn viết thơ của Lý Sơn Phủ không? Đúng vậy, nhưng bọn họ lại viết Tú Lĩnh Cung từ của Lý Động. Chẳng lẽ không đúng sao? Toàn bộ thơ đường Lý Sơn Phủ chỉ có một bài thơ. Tên là Tùng, mà Lý Động cũng chỉ duy nhất một bài thơ là Tú Lĩnh Cung từ. Thơ hai người đặt cùng một chỗ. Dư Khánh học đường giải đề bài có chút mơ hồ. Trong khoảng thời gian này, Chu Bội khổ cực học thuộc thơ đường. Hai bài thơ này nàng đã học thuộc. Cho nên khi nàng nghe quan chủ khảo nói Tú Lĩnh nàng liền phát hiện ra manh mối. Trong trường thi lại xôn xao tiếng nghị luận. Chuyến này Dư Khánh học đường thảm rồi. Đáp sai đề và không trả lời được đề cùng một tính chất. Là giải sai. Nếu chiếu cố đến cảm xúc học sinh, có thể khoan dung một chút. Nhưng tối đa cũng chỉ cấp trung. Bao Trưởng hiếu kỳ nhìn Chu Bội. Ông ta phát hiện Chu Bội là một cô gái. Ông nhỏ giọng hỏi, sao tiểu nương tử có thể tham gia thi đấu huyện sĩ? Lý Vân cười nói, đúng quy tắc thì con gái không được dự thi. Cô bé này là cháu Chu gia, cũng là cô bé thần đồng. Tổ phụ nàng ta muốn cho nàng mở mang tầm mắt. Chúng tôi cũng thấy không sao. Một câu chúng tôi cũng thấy không sao. Lại nói với Bao Trưởng việc này được qua xét duyệt. Bao Trưởng gật đầu nói. Tham gia thi đấu huyện sĩ không sao. Nhưng tham gia thi đồng tử phải cẩn thận một chút. Đa tạ chuyển vận sư nhắc nhở. Chúng tôi sẽ chú ý, lúc này. Trong trường thi xôn xao. Tiếng ồn ào huyên náo. Hóa ra giám khảo chấm điểm đã đi ra. Không ngờ bọn họ nhất trí cho điểm thượng hạ. Lập tức khiến mọi người bàn tán. Quan chủ khảo Tề Ung giải thích, giải sai đề và không giải được đề khác nhau. Không giải được đề chúng tôi sẽ không chút do dự cho điểm kém hoặc chung. Còn giải sai đề nhìn từng tình huống mà định ra. Thật sự thì đội này không phải không biết thơ Lý Sơn Phủ, mà chỉ có chút mơ hồ. Cho nên tôi yêu cầu bọn họ đọc lại một lần. Bọn họ đọc thuộc, chúng tôi suy xét cho điểm bọn họ thượng hạ. Quan chủ khảo giải thích rõ ràng nhưng không viện chủ nào chấp nhận được. Phí viện chủ kích động nói lớn. Còn đấu cái gì? Các người trực tiếp tuyên bố giải nhất thuộc về Dư Khánh học đường đi là được. Bọn họ đều cho rằng giám khảo thiên vị Lộ Liễu Dư Khánh học đường. Nhiều ánh mắt phẫn nộ nhìn trình viện chủ của Dư Khánh học đường. Nhưng trình chứ như lão tăng ngồi ở chỗ của mình. Hoàn toàn không chịu ảnh hưởng bên ngoài. Lúc này học chính Triệu Tu Văn cũng cảm giác giáo thụ phủ học chấm điểm bất công. Liền hướng về mọi người nói. Mời mọi người nghỉ ngơi thời gian một nén hương. Chúng tôi cần thảo luận một chút. Mọi người đều rời khỏi. Vài quan viên đến phòng sau nghỉ ngơi. Trong trường thi chỉ còn lại 11 học sinh tham gia cuộc thi. Cách chương.